Mê cung hoa hồng đa lê, chương 34, cơ thể mỏng manh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Laura mất một bữa tối quý giá nhưng từ bàn tay của Caesar. Cô nhận được một quả táo đỏ tối hôm đó. Laura vừa khóc vừa đứng ăn hết chiếc giò heo chiên giòn thơm nức, ăn kèm vài lát cà chua cắt mỏng. Và đó chỉ là khởi đầu. Theo thỏa thuận hai người đã ký kết vào buổi tối hôm ấy, Caesar sẽ cung cấp cho Laura một thân phận hợp pháp. Đổi lại, Laura phải giúp Caesar vượt qua thời kỳ dịch cảm của anh. Caesar yêu cầu sau khi làm xong bài tập, Laura phải đến phòng anh. Lưu ý, cô có thể tự mình tắm rửa hoặc sử dụng không gian riêng mà anh cho phép. Khi nói những điều đó, Caesar vừa ăn tối cùng gia đình xong, quân phục còn chưa cởi hết, chỉ mới tháo mũ, mái tóc bạc ánh lên sắc lạnh và tinh tế dưới ánh đèn. Yêu cầu của anh không quá đáng, Laura đứng trước mặt anh. Vẫn chưa kịp thay bộ đồng phục học sinh. Hàng mi của cô còn ướt đẫm nước mắt, nhưng trong lòng vẫn mãn nguyện với hương vị giòn tan của chiếc giò heo vừa nãy. Ngồi trên ghế với bộ quân phục đen tuyền, Caesar nghiêm túc đưa ra yêu cầu của mình. Có thể sẽ cần hai lần, cũng không loại trừ khả năng ba lần. Xét đến tần suất và tư thế không thể kiểm soát, nếu cô có ý kiến gì, giờ có thể nói ra. Laura suy nghĩ một lúc, đưa ra đề nghị. Có cần vào phòng ngủ của ngài không? Caesar hơi cau mày, tôi không muốn dọn giường của cô. Laura đáp, nhưng cũng không nhất thiết phải ở phòng ngủ. Tôi nghĩ ban công hoặc vườn hoa, dọn dẹp cũng dễ mà. Caesar cuối cùng nhìn vào mắt cô, bình tĩnh hỏi. Chúng ta không thể có lần nào ở trên giường sao? Laura đứng nghiêm, trả lời. Được thôi, Laura không có yêu cầu đặc biệt nào. Dù Caesar thích phong cách thuần túy hay có chút phá cách. Cô cũng không từ chối. Cô nhanh chóng học cách điều chỉnh để phù hợp với sở thích của anh. Cô thầm cảm ơn vì sở thích hơi kỳ quặc của Caesar vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được của mình. Laura không bài xích điều đó. Tuy nhiên, anh lại yêu cầu cô thay đồng phục học sinh, không được mặc bộ này đến phòng anh. Thân mật với một đứa ngốc đã là vi phạm pháp luật. Caesar nói, huống chi đó còn là một đứa ngốc mặc đồng phục. 9:30 tối, mặc đồ ngủ qua đây. Laura ngoan ngoãn đồng ý, Caesar vẫn cần ban hành thông báo xử lý. Liên quan đến những người Asti bị điều tra, danh sách điều tra hiện chỉ có những người thân cận của Caesar biết và chưa được công khai. Anh có một đêm để đưa ra quyết định, Caesar không do dự, yêu cầu Arthur tra cứu kỹ hồ sơ của những người này, thả những công dân không nhận thức được thân phận Asti của mình, còn những người đã biết rõ nguồn gốc, tạm thời giam giữ. Chờ điều tra chi tiết để xử lý tiếp. Có thể là tạm giam ngắn hạn, hoặc tiêu diệt vĩnh viễn. Kết thúc cuộc gọi, Caesar ngồi trên ghế, nhắm mắt lại, chìm vào suy tư. Emilia gõ cửa phòng, Caesar không mở mắt, nói. Vào đi, Emilia vừa bước vào đã mạnh mẽ bày tỏ sự phẫn nộ. Em không muốn Angus ở trong tòa tháp của em. Caesar quay người, mở mắt nhìn em gái. Em bị lây nhiễm sự ngu ngốc từ ai vậy? Chắc chắn muốn nói chuyện với anh theo cách đó. Emilia đứng thẳng người, hít một hơi sâu, nói bằng giọng điềm tĩnh. Em không công nhận quyết định của cha. Em không chấp nhận Angus ở trong tòa tháp của em. Hắn chỉ ở tầng 1. Caesar bình thản đáp, em đã từng cứu mạng hắn. Hắn sẽ trung thành với em. Ngực Emilia phập phồng dữ dội. Nhưng hắn là, cha đã cân nhắc yếu tố chủng tộc. Caesar nói, anh cũng đồng tình với quyết định của cha. Emilia bối rối, từ nhỏ, cô đã được dạy rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người Asti là chủng tộc thấp kém, gia đình ít khi nhắc đến điều này, nhưng trường học và xã hội cô trưởng thành đều như vậy. Dù chế độ nô lệ đã bị bãi bỏ từ lâu và người Asti đã có cơ hội việc làm, họ vẫn bị xem là nhân tố bất ổn. Hàng năm, thậm chí hàng tháng, hàng tuần, hàng ngày, các vụ bạo lực do người Asti gây ra vẫn liên tiếp xảy ra trong đế quốc. Gia tộc Salieri từ lâu đã thuộc phe cứng rắn, từng ủng hộ hạn chế người Asti. Nhưng đồng thời, công tước Salieri và Caesar cũng công nhận tài năng nghệ thuật và sự xuất sắc của họ. Emilia không thể hiểu nổi, bao gồm cả câu nói của anh trai cô khi xưa. Sẽ luôn có một số người phải hy sinh. Tòa tháp của em có 10 vệ sĩ. Caesar nói, chỉ có một người là Asti. Anh tin tưởng lòng trung thành và kỹ năng xuất sắc của Angus. Em yên tâm, Emilia, hắn không có vũ khí, ngủ ở tầng 1, mang vòng cổ điện tử. Em không cần lo lắng về an toàn của mình. Emilia khó chịu, lẩm bẩm, được thôi, rồi rời đi. Sau khi cô rời đi, Caesar nhập mã khóa, truy cập vào hệ thống, xem camera giám sát của trường. Anh sở hữu quyền điều khiển cao nhất đối với mọi camera trong thành phố. Hôm nay là ngày đầu tiên Laura nhập học, nhập ID của cô vào, hệ thống lập tức nhận diện và ghép tất cả các đoạn video có hình ảnh của Laura lại, trình chiếu trước mắt Caesar. Caesar xem sơ qua, toàn là những chuyện nhỏ nhặt vặt vãnh, lấy sách giáo khoa và đồng phục, dùng giọng ngớ ngẩn của mình trò chuyện với người khác. Đứng ngắm hoa hồng ở sân trường, thậm chí lén hái một bông để ăn. Và khi đánh nhau, cô đá thẳng vào chỗ hiểm của đối thủ với toàn lực. Laura rất cẩn thận, chưa liên lạc với nhân viên tình báo ngầm. Dù sao cũng mới ngày đầu tiên, khi đối mặt với nguy hiểm, thằn lằn sẽ chọn cách cắt đứt đuôi để chạy trốn. Còn run đất, dù bị chặt thành nhiều đoạn, chỉ cần một đoạn thoát được thì sẽ mọc ra thân mới. Hai con chim sơn ca, khi bị săn đuổi, sẽ chủ động làm mồi nhử để bảo vệ con yếu ớt nhất, bằng mọi cách đưa nó đến chỗ thợ săn. Thợ săn cũng sẽ thông qua chim sơn ca trông có vẻ vô hại ấy để tìm ra tổ của chúng. Và sau đó, quét sạch tất cả, thời gian hẹn đã gần đến. Caesar tắt hệ thống, vào phòng tắm, chuẩn bị sẵn sàng chờ cô sơn ca nhỏ đến. Đáng tiếc, cô không đến. Caesar vừa tắm sạch bọt xà phòng xong thì nhận được cuộc gọi của Laura. Cô khóc thút thít, vừa nức nở vừa nói rằng mình bị ngã trong nhà tắm, đau đến mức không đi được, muốn anh qua xem giúp. Caesar đồng ý, anh hơi cau mày. Laura không giống những người khác, cô không phải là kết quả của sự chọn lọc tự nhiên. Vài ngày trước, Caesar đã xem qua một số báo cáo thí nghiệm cấm mà mẹ của Eugenie từng thực hiện. Việc bà bí mật thực hiện các thí nghiệm chọn lọc gen để tạo ra những đứa trẻ không phải là trường hợp duy nhất. Phần lớn những đứa trẻ đó không sống qua tuổi trưởng thành, do tử vong bởi những biến chứng kỳ lạ. Tạo hóa không cho phép sự hoàn hảo tồn tại. Cho đến nay, chưa ai có thể hoàn toàn hiểu thấu cơ thể con người. Hồ sơ về sự ra đời của Laura đã bị tiêu hủy hoàn toàn. Ngoài mẹ của Eugenie, người đã qua đời, có lẽ không ai biết được cô được tạo ra bằng cách nào. Những vết thương nhỏ vốn chẳng đáng kể với người bình thường lại trở thành vấn đề lớn đối với cô, cần được bổ sung năng lượng mới có thể phục hồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên Caesar nghe thấy Laura khóc qua điện thoại một cách đáng thương và ấm ức như vậy, thậm chí khi anh cưỡng ép kết nối trong cơ thể cô lần đầu, cô cũng không phát ra âm thanh như thế này. Sinh vật yếu ớt và xinh đẹp này khiến Caesar phải thận trọng. Để phòng ngừa bất trắc, Caesar gọi cho bác sĩ riêng đang ở tòa tháp, yêu cầu ông lập tức đến. Caesar và bác sĩ đồng thời có mặt trước cửa phòng Laura. Để giúp bác sĩ đánh giá tốt hơn, Caesar bình tĩnh nói. Cô ấy là sản phẩm của thí nghiệm gen, cơ thể yếu hơn người bình thường rất nhiều. Bác sĩ, người mà Caesar hoàn toàn tin cậy, đáp nhẹ nhàng. Tôi hiểu, họ đã đến nơi. Caesar gõ cửa phòng, khuôn mặt lạnh lùng, gọi tên cô. Laura. Cánh cửa mở ra, hương thơm dịu nhẹ của hoa nhài lập tức bao trùm Caesar. Laura trong bộ đồng phục học sinh ngây thơ và cố ý buộc tóc thành hai bím đuôi ngựa bất ngờ ôm chầm lấy Caesar, khiến anh choáng váng. Anh không quay lại nhìn nét mặt của bác sĩ, nhưng anh nghe rõ tiếng hộp cấp cứu trên tay ông rơi xuống đất đầy hoảng loạn. Laura với sự chậm chạp thường thấy hoàn toàn không nhận ra điều đó. Cô thậm chí không thấy bác sĩ đứng sau Caesar, vẫn ngọt ngào gọi anh. Thầy Caesar, tối nay thầy định phạt cô học trò hư này như thế nào đây? Là bằng tay thầy, môi thầy, hay bằng khẩu súng của thầy? Chưa kịp nói hết câu, anh đã nhanh chóng bịt chặt miệng Laura. Caesar nghiến răng, im miệng, cách chương.